người chim, tiết tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 77, thủ hộ trứng bảo bảo. Góc truyện audio.com. Hổ vương một bên mặc vào chiến bào, một bên trêu ghẹo tiểu đệ A Miêu bên cạnh. Trên nhật ký nói ngươi cứu một con nhân ngư. Lão đại, lấy nhật ký đưa ta. A Miêu xù lông, lão đại, tiết tháo ngài nằm ở đâu? Thậm chí ngay cả nội dung trong nhật ký hết thảy đều nhìn. Chẳng những có thầm mến Tiêu Tiễn, còn có gặp phải con cá ngốc kia. Nhân ngư tộc ở biển rộng cách chúng ta tuy rằng xa, nhưng chỉ cần ngươi thích, giúp ngươi bắt một con cá vẫn là không khó. Đến thời điểm đại ca giúp ngươi kiếm một cá cho ngươi nuôi nó. Không có chuyện gì ngươi liền bắt nạt tên đó, để tên đó khóc ra thật nhiều trân châu. Như vậy chúng ta chẳng phải là giàu. Hổ vương sảng lãng cười, giảng giải kiến nghị ngớ ngẩn mà ấu trĩ của gã. Lão đại, ta cùng cậu ta chỉ là mới quen. Ta cùng cậu ta không thân, lại quen biết một chút không phải quen. Quen là có thể ôm trở về đến dưỡng. Dưỡng phì là có thể ăn a. Hổ vương không phản đối. Nhún nhún lỗ tai hổ, thế giới của hắn chính là đơn giản trực tiếp như thế. Muốn liền đoạt tới chính là xong. Nhưng ta tên gì cậu ta cũng không biết. Miêu thiếu oan ức, rũ xuống lỗ tai, có thể ngưng tụ nước mắt thành trân châu. Là người cá bên trong vương thất, tiểu nhân ngư của ngươi nhất định là vị vương tử. Chờ chúng ta đánh bại con chim 301 chết bầm kia. Chúng ta cùng nhau đi trong vương cung nhân ngư tộc cướp người là tốt rồi. Ngươi còn nhớ tên đó tướng mạo liền được. Hổ vương vui sướng, lắc đôi cọp, thật giống này địa cầu chính là quả banh. Gã dùng chân đá một đá, địa cầu có thể biến thành túc cầu. Miêu thiếu gia rốt cục phun ra một ngụm chọc khí cuối cùng bên trong ao phân. Toàn thân tế bào đô khoái hoạt lên. Lão đại ngài giữ lời nói nha. Đến thời điểm đó chúng ta đi hải lý. Một lời đã định, hổ vương vỗ ngực đến ầm ầm. Bọn họ người săn đuổi có thể lên núi, cũng có thể xuống biển. Này có cái gì khó? Ta xuất phát, A Miêu, ngươi giúp ta trông coi đại bản doanh. Chờ ta đắc thắng trở về. Hổ vương vỗ vỗ vai gầy của Miêu Thiếu. Miêu Thiếu còn là một thiếu niên 17 tuổi. Còn có chờ phân phó dục. Hơn nữa ở trước mặt eo gấu miêu lưng hổ vương. Ai chẳng có vẻ gầy yếu a, ta cũng bồi lão đại đi. Hai tử ngốc, ta bồi dưỡng ngươi 17 năm. Vì là chính là để ngươi làm việc cần kỹ thuật. Luyện chính là nhanh nhẹn cùng tốc độ của ngươi. Chiến trường cận chiến tranh đấu. Giảng chính là khí lực cùng vẻ quyết tâm. Ngươi này thân thể nhỏ bé đi tới còn khiêng không được hai búa của người khác. Bạch mù ta 17 năm đối với ngươi vun bón. Phải biết hiện tại bồi dưỡng lính trinh sát tinh anh có cỡ nào khó. Ta làm dễ dàng à, vâng. Lão đại, ta sẽ chờ ngài trở về. Miêu thiếu khổ sở, cúi đầu, thì thực trong lòng hắn có nhàn nhạt đau. Hắn vừa hy vọng lão đại thắng, vừa hy vọng lão đại sẽ không thật sự bắt Tiêu Tiễn trở về. Ngẫm lại kết cục thất tiểu thư kia, thật thay Tiêu Tiễn lo lắng. Các anh em, xuất phát rồi, hổ vương xông lên trước, xuất lĩnh 3.000 tinh anh, tiên về phía trước, trên thế giới tiêu tiền nhất, Pepsi phòng thí nghiệm, phòng ấp. Một thiếu niên xám cánh ở trước màn hình điện tử lệ nóng doanh tròng. Thành công, ta liền biết ta có thể làm được. A, hắn dùng sức cầm quyền, ức chế không được sự kích động toàn thân. Hắn quả thực run rẩy, hoàn toàn không biết ngày hôm nay là thứ mấy. Càng không biết mình đã biến thành người rừng núi. Cũng không biết bao nhiêu ngày không đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, quá dài che con mắt, bóng dầu. Đã biến thành rong biển, khố đều sắp muồn ẩm thấp, mọc ra cây nấm, quả thực là trạch thần. Hơn nữa còn là một tên trạch lão luyện, số 12 quản gia nghe tiếng mà đến, kích động dâu bạc kiều lên, lập tức triệu đến số 13 bác sĩ, lấy oai đẻ xuống đất làm toàn thân kiểm tra. Cuối cùng số 13 bác sĩ rơi xuống kết luận, ngoại trừ rất bẩn, tất cả bình thường, số 12 quản gia lúc này mới yên tâm. Trong ba huynh đệ, ông kỳ thực hiểu rõ nhất chính là oai nhỏ tuổi nhất. Năm đó tiểu oai giao cho lão quản gia, còn là một trẻ nhỏ. Vừa học đi, như tiểu thiên sứ, hắn thực sự là một tay lão quản gia nuôi nấng. Cùng hắn thân nhất, vì lẽ đó cũng yêu thương nhất. liền Reed muốn đi hầm, ông cũng không đi theo. Càng đẩy Bùi Tiêu Tiễn đi tìm Blake, cũng là bởi vì ông không yên lòng thiếu niên thiên tài năng lực sinh hoạt tự gánh vác là số không ngay dưới mắt này. Nếu quản gia không mỗi ngày đưa sữa bò, bánh gato, nước uống lại đây buộc hắn ăn, hắn cái nào còn có thể khỏe mạnh. Số 12 quản gia lại có chút tự trách, có thể là chính mình đem hắn chăm sóc quá tốt, vì lẽ đó hắn chỉ là một mực làm nghiên cứu khoa học. Căn bản không học tập cách thức sinh hoạt cơ bản, hoài nhưng lại không biết lão quản gia trong lòng trăm mối lo. Hắn còn chìm đắm ở bên trong thế giới của chính mình. Hưng phấn chỉ vào trứng bên trong nhà ấp nói, nhìn, nó thụ tinh, nó sống, nó là viên thứ 275. Lúc trước những cái kia biến mất thất bại, DNA của ta vốn đã không đủ dùng, vốn tưởng rằng thua chắc rồi, không nghĩ cái này lại thật sự thành công. Lão quản gia cũng hưng phấn giơ ngón tay cái, tiểu thiếu gia giỏi quá, ta liền biết ngươi làm được, ngươi không biết có bao nhiêu khó, DNA 4 người, hơn nữa cũng không đồng loại, Tiêu Tiễn là nhân loại, muốn đem nhân loại hệ thống thai sinh trộm đổi thành hệ thống đẻ trứng. Quả thực là làm một chuyện bất khả thi, nhưng ngươi hoàn thành, không phải sao, lão quản gia vui mừng, nhìn trước mặt cái kia hăng hái thiếu niên, cảm thấy đời này sống không uổng, nhìn thấy chính mình hiểu rõ nhất hài tử có tiến bộ như vậy. Không còn bất cứ tiếc nuối nào, đúng, ta xong xong rồi, ta hiện tại chính mình cũng rất khâm phục chính ta, trứng bảo bảo rốt cục được ta chế tạo ra. Là kế thừa huyết thống Tiêu Tiễn cùng huynh đệ chúng ta mà sinh ra đến. Ngươi không biết điều này có ý vị gì. Chuyện này quả thật là tha thiết ước mơ. Nó là một kỳ tích. Ngươi biết không? Không, nó quả thực là thần tích. Thần tích là ngươi sáng tạo. Tin tưởng Tiêu Tiễn sinh cùng hai ca ca ngươi khi biết được. Sẽ phi thường cảm động. Bởi vì ngươi hoàn thành có thể hoàn thành nhiệm vụ. Quản gia sắp cảm động khóc. Rất nhanh sẽ có thể nuôi nấng tiểu thiếu gia, hoặc là nho nhỏ tiểu thư sao. Thật, thật có hạnh phúc bốn đời cùng đường. Năm đó quản gia kia là tôi tớ gia gia oai. Ông nuôi nấng ba ba cùng bá phụ oai. Sau đó đời thứ ba là tam huynh đệ oai bọn họ. Vậy bây giờ chứng nếu như ấp ra, chính là đời thứ bốn. Thật kích động, liền một già một trẻ. Ông cùng nhau, điên nhảy hơn nửa canh giờ. Mãi đến tận quản gia vạch ra sự thực oai toàn thân đều sắp mọc ra lục mốc đến. Oai rốt cục thật không tiện. Chui vào phòng tắm, bắt đầu tẩy tóc như rong biển. Tẩy toàn thân đen thui. Còn có đũng quần thật nhanh mọc ra hai lạng nấm. Chấm, lão quản gia ở bên ngoài hạnh phúc. Cắt một khối thịt bò tái. Tiểu thiếu gia yêu nhất. Oai một bên tắm một bên hưng phấn la hét. Ở ta làm cái DNA hợp thành thứ nhất thì... Trong lòng ta nghĩ, hy vọng trứng bảo bảo có thể trở lên đẹp đẽ như Tiêu Tiễn. Kế thừa khả năng bay lượn của đại ca, cùng nhị ca có thể kiếm tiền, thông minh giống như ta. Sau đó ta thất bại, ở ta làm thứ 50 thì, ta nghĩ thầm, chỉ cần trứng bảo bảo có thể giống Tiêu Tiễn, thông minh giống như ta. Vậy cũng được à, sau đó ta tiếp tục thất bại. Ở ta làm thứ 100 thì... Ta nghĩ thầm, tùy tiện đi, chỉ cần hình dáng giống Tiêu Tiễn ta cũng nhận. Sau đó ta vẫn là thất bại. Ở ta làm thứ 150 thì, ta chỉ có thể lại hạ thấp yêu cầu. Chỉ cần nó có thể tiếp tục sống sót, mặc kệ lớn giống ai. Đều tùy tiện đi, nhưng vẫn là không thành công. Làm được thứ 200 thì, ta chỉ có thể cầu tất cả thần tiên hết thảy trong sách. Chỉ cần nó có thể thụ tinh, dù cho lớn lên là dị dạng. Vậy ta cũng nhận, coi như là dị dạng, vậy cũng là chiến đấu cơ bên trong dị dạng a thế nhưng ta vẫn là không thành công. DNA hàng mẫu tổng cộng cũng chỉ đủ làm 280. Ta coi chính mình lần này thua chắc rồi, cũng không định đến, lại hy vọng, nó thụ tinh, nó thành công, mạnh thật, oai vui sướng, lõa thể chạy vội ra, cuối cùng từ người nguyên thủy biến trở về thiên sứ. Hắn một bên ăn nhanh khối thịt bò, một bên không nhanh không chậm, mặc quần áo, một chút không để ý lõa thể bị quản gia nhìn hết. Ngược lại từ nhỏ đã là quản gia tay phân tay nước tiểu nuôi lớn. 16 tuổi vẫn là quản gia tắm rửa cho hắn. Quản gia cực kỳ kiêu ngạo mà nói. Đương nhiên, tiểu tiểu thiếu gia là khỏe mạnh nhất trên đời. Ta muốn lấy tin tức này nói cho Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn người đâu, y sẽ rất cao hứng đi. N2 có thể cứu A, hơn nữa chứng bảo bảo thành công. Theo kết quả ta vừa kiểm nghiệm, bảo bảo rất khỏe mạnh. Một năm sau sẽ ấp ra gia hỏa cường tráng. Thật tiếc nuối, Tiêu Tiễn không ở, hắn đi đâu? Đến thăm đại ca ngươi. Quản gia buông tay, thuận tiện nói ra câu. Đại ca ngươi còn chưa có trở lại. Nhị ca cũng đi mỏ xử lý việc quan trọng. Bây giờ chỉ còn ngươi. Đại ca không phải sẽ trở về sao? Tiêu Tiễn còn muốn ngàn dặm xa xôi đến thăm huynh ấy. Thực là, tại sao không chờ ta làm ra chứng bảo bảo? Chứng bảo bảo quan trọng nhất à? Hoài có chút chua xót. Quản gia chỉ lo hoài câu tiếp theo sẽ là, ta muốn đi tìm y trở về. Không ngờ hoài u buồn một lúc, lại đột nhiên nghiêm túc nói. Thế là xong, ta chờ bọn họ trở về. Ta muốn lưu lại chăm sóc bảo bảo. Có được thành quả này không dễ. Ta muốn 24 giờ thủ hộ ở bên cạnh chứng bảo bảo. Ta phải đợi nó hoàn toàn ấp đi ra. Đó mới thật sự là thành công. Quản gia rốt cục yên tâm. Tiểu thiếu gia không còn là một tiểu hài tử ấu trí kích động nữa. Ông vuốt vuốt râu bạc. Nhìn thân hình vóc dáng thiếu niên trước mắt rõ ràng so với trước đây trưởng thành hơn một chút kia. Lông tơ trên môi hắn chậm rãi đã biến thành một tầng râu cứng cứng. Hắn ở phòng tắm lần thứ nhất dùng dao cạo râu. Hiện tại hắn xem ra càng như người đàn ông. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mặc kệ nơi nào, đều đủ để có thể xưng tụng là đàn ông. Tiểu thiếu gia của ông, rốt cục lớn rồi, cách chương.